Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 285 cao cấp tổng giám linh tù. Con linh hồn đang run lật, theo sau dãy ruội hướng Hạ Thiên Kỳ bay tới. Hạ Thiên Kỳ toàn thân cứng còng, chút nào bất động, cho đến con linh hồn tiến vào hắn trong đầu. Hắn mới như là từ thiếu dưỡng trạng thái trung tỉnh lại, dường như đột nhiên há mồm hút một mồm to khí. Khoảng cách Hạ Thiên Kỳ cách đó không xa Francis, bổn tính toán giải quyết tự thân phiền toái, liền lập tức đuổi qua đi cứu con Lin. Bởi vì không có con Lin trợ giúp, bằng hắn một người, liền tính là bắt Hạ Thiên Kỳ, hắn cũng rất khó ngăn cản được kia dấu ở âm thầm quỷ hoàng. Cùng với từ này quỷ dị lâu đài cổ đi ra ngoài. Nhưng mà liền như vậy mấy cái hô hấp gian công phu, con linh liền bị Hạ Thiên Kỳ nuốt hồn. Dư lại thân thể nghiễm nhiên thành một cái danh xứng với thực vỏ rỗng. Cái này đáng chết tiểu tử. Francis bị Hạ Thiên Kỳ khí cả người run run. Liền tính là phía trước hắn phân thân bị hủy, đều ra không có hiện tại như vậy phẫn nộ. Nhưng lúc này giờ phút này, thần tử liền ở trước mắt hắn. Hắn cùng con linh hợp lực bao vây tiệu trừ, vốn nên thủ thắng đêm này bắt lấy, kết quả thế nhưng thất bại trong gang tấc. Thành thần hy vọng, đột phá gông cùng xiềng xích hy vọng, đang ở cùng hắn càng lúc càng xa. Sở hữu hy vọng đều đem tiêu tan ảo ảnh. Quả thực tức giận đến hắn nổi điên. Con linh bị Hạ Thiên Kỳ xử lý, dư lại chính hắn cũng chưa chắc không có liều mạng chi lực. Nhưng vấn đề là liền tính hắn thu thập rớt Hạ Thiên Kỳ, trước mắt mất đi con linh trợ giúp, hắn lại nên như thế nào bài trừ này lâu đài cổ quỷ vực? Từ giữa chạy đi đâu? Càng đừng nói đối phương cái này thần tử, các loại thủ đoạn ùn không dứt, công kích cường đại còn chưa tính, ngay cả phòng ngự đều như vậy khủng bố, hắn cùng con linh hai người cũng chưa có thể thành công, chính hắn càng là phần thắng xa vời. Hắn cứ việc còn có hậu tay không ra, nhưng liền tính ra, nghĩ đến kết quả cũng chưa chắc sẽ so trước mặt thay đổi nhiều ít. Đến lúc đó hắn gần mệt kiệt lực, không những thần tử đoạt không đến, càng còn muốn đối mặt này lâu đài cổ nguy cơ thật mạnh. Cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng hết thảy đều ở hướng hắn cho thấy, nấu chín vịt đã từ hắn trước mắt bay đi, nhưng là hắn trong lòng lại không cam lòng liền như vậy tính, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Bỏ qua lần này cơ hội, hắn đem lại vô đột phá khả năng. Thần tử thiên phú cùng với thủ đoạn xa xa vượt qua hắn dự đoán. Còn nữa nói, hắn cùng đối phương đã kết thù, không chết không ngừng. Hắn hôm nay liền tính rút đi, ngày khác đối phương thực lực lại có sở đột phá, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Sợ là tử vong thí luyện chàng, không, có thể nói toàn bộ thế gian đều không còn có hắn Francis chỗ dung thân. Đây là hắn sở vô pháp tiếp thu. Francis trước đây đuổi giả trận doanh chung, cơ hồ là thiên phú kém cỏi nhất một loại người. Liền bởi vì hắn có dã tâm, hắn có không nghĩ khuất cư người sau không cam lòng, cho nên mới buộc chính mình nhiều lần sáng tạo người ngoài sở khó có thể tin kỳ tích, dốc hết sức lực, làm chính mình một ngày kia có thể đứng ở thế gian này đỉnh, quan sát cái này phương phong cảnh. Đây là hắn mục tiêu, cũng là hắn tự bảo vệ mình phương thức. Mặc dù không có này mục tiêu, đối với một cái trải qua quá thần chiến người, đối mặt hủy thiên diệt địa quỷ thần, đối mặt phảng phất vô tận quỷ vật, không có đủ thực lực, cũng tất nhiên là tử lộ một cái. Cùng với dù sao đều là vừa chết, chi bằng tiêu đốt toàn bộ hy vọng, Đi tranh này ngôi sao chi hỏa, muốn giết ta, ngươi còn sớm thật sự đâu. Francis hạ quyết tâm, hướng về phía đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn Hạ Thiên Kỳ. Phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình. Bất quá thực mau, hắn ánh mắt tắc lần thứ hai trở nên ngây dại ra. Theo sau, liền thấy con linh linh hồn, đột nhiên từ hắn trong đầu chậm, rãi phiêu ra tới. Francis thấy thế, ánh mắt cứng lại, như là minh bạch cái gì dường như. Theo sau, hắn nguyên bản kiên quyết ánh mắt, tắc lại bởi vì do dự mà có vẻ có chút mơ hồ. Con linh linh hồn lần thứ hai về tới nguyên bản thuộc về thân thể hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng thực mau từ phía trước trạng thái chung khôi phục lại. Trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới tuy rằng đối con linh sử dụng thôn linh, nhưng là hắn đều không phải là muốn đem con linh diệt sát, mà là muốn đem con linh chế thành hắn linh tù. Người mở đường trận doanh đại lão đông đảo, liền tính đều là hắn địch nhân, hắn cũng rất khó đưa bọn họ một đám giết sạch. Huống chi những người này lại đều là tương lai đối phó quỷ vật đại quân trung tâm. Mặc dù còn có bị phong tỏa ở đệ tam vực cao tầng nhóm, nhưng là những cái đó cao tầng nhóm hay không còn có người tồn tại, còn có bao nhiêu người tồn tại, đều là không biết bao nhiêu. Hắn căn bản không dám trông cậy vào quá nhiều. Còn nữa chính là vì sắp đã đến quỷ hoàng đầu tranh đoạt. Hắn phía sau có Đông Phương trận doanh, nhưng là Đông Phương trận doanh cùng Phương Tây trận doanh so sánh với chính là một cái tàn trận, lực lượng hữu hạn. Huống chi hắn đối Đông Phương trận doanh người cũng không có quá nhiều giải. Tại đây loạn thế chung, mỗi người hành động, nói 1000 nói 10000 đều là vì chính mình. Hắn cứ việc tin tưởng bọn họ, nhưng là bất luận cái gì thời điểm vẫn là trong lòng ở lâu cái tâm nhãn hảo. Cho nên hắn muốn làm con linh trở thành chính hắn người. Không chỉ có là con linh, còn có đối diện cái kia đã từng đem hắn ngược khâu nhẹ Francis. Nếu có thể thu phục bọn họ, đã là lớn mạnh chính mình thế lực, đồng thời lại có thể cắt giảm Phương Tây trận doanh thực lực, có thể nói là một công đôi việc. Trái lại, nếu gần là giết chết bọn họ, trừ bỏ xì hơi bên ngoài, ở không chiếm được bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Con linh bừng tỉnh gian khôi phục thanh tỉnh, tiếp theo hắn liền toàn thân quỷ khí kích động, nắm chặt nắm tay bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ vọt lại đây. Thằng nhãi ranh, ta muốn giết ngươi, ngươi xác định sao? Hạ Thiên Kỳ đối mặt con linh phát cuồng, trên mặt mang theo trào phúng tươi cười. Lời còn chưa dứt, con linh liền ôm đầu kêu thảm thiết lên. Ngươi hiện tại là ta linh tù, ta làm ngươi sinh ngươi mới có thể sinh, ta làm ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Cùng ta đối nghịch, ngươi chỉ có thể muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Thiên Kỳ ở lạnh lùng đối con linh sau khi nói xong, hắn ánh mắt tắc lại một lần nhắm ngay cách đó không xa Francis. Làm sao vậy Francis, ngươi không phải rất muốn đem ta chế phục trụ, rất muốn ta cái này thân phận sao? Ta hiện tại liền ở chỗ này. Ngươi nhanh lên nhi công lại đây a, ta ngày này không bị ngược, cả người liền có loại nói không nên lời khó chịu. Tiểu tử ngươi không cần kiêu ngạo, ngươi thật khi ta không dám giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ càng biểu hiện như vậy không có sợ hãi, như vậy tự tin, Francis trong lòng liền càng không đế. Vừa rồi con linh đột nhiên khôi phục lại, sau đó ý đồ công kích đối phương, lại bị đối phương trào phúng tươi cười tan rã một màn. Hắn xem đến rõ ràng, con linh linh hồn là bị đối phương vây khốn. U đọc sách. www.ucansom linh hồn một khi bị nhốt, chẳng khác nào là hoàn toàn mất đi tự do. Bởi vì linh hồn một khi bị giết, như vậy mặc dù sinh cơ còn ở, cũng đã thành một cái sẽ không nói, không hiểu tự hỏi, không hề nửa điểm nhi phản ứng người thực vật. Francis thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đối phương thế nhưng liền bá đạo như vậy linh hồn công kích đều có thể nắm giữ. Hắn đã từ mới vừa rồi được ăn cả ngã về không, biến thành trước mắt bắt đầu sinh lui ý. Con Linh bên kia chính là lại như thế nào không cam lòng. Nghĩ đến cũng chỉ có thể giống vận mệnh cúi đầu. Nếu đối phương lập tức biến thành hai người, như vậy hắn căn bản là liền một chút ít phần thắng đều sẽ không có. Nếu lúc này không chọn đào tổ, lại chờ thượng trong chốc lát, hắn sợ sẽ liền chạy trốn đều làm không được. Chuyển biến bất ngờ thế cục biến hóa, lệnh Francis buồn bực muốn hộc máu. Mà lúc này, con Linh tắc lại một lần từ trên mặt đất bò dậy, bộ mặt dữ tợn muốn công kích Hạ Thiên Kỳ. Tổng giám sắc thật không có thiên phú chi lực, cười sai lầm, đã sửa, xin lỗi, 8, hết chương.